Chương 2011, lựa chọn. Thuyền nói như thế nào? Chúc Vị Lai nhìn xem Chu Phàm hỏi, hắn có lòng tin, nhưng vừa rồi đó bất quá là suy đoán của hắn nói như vậy. Ngươi nói là đúng. Chu Phàm nói, thuyền nói chỗ này mặt sông liền có ta muốn ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Kỳ thật ta hiếu kỳ một vấn đề, ngươi là như thế nào được đến chuôi kính? Nếu là Chúc Vị Lai trong tay không có chuôi kính, hắn hiện tại liền sẽ không bị Chúc Vị Lai uy hiếp. Cái này khiến trong lòng hắn có chút xoắn xuýt, hắn vô luận như thế nào chọn, đều có chút ăn thiệt thòi. Chúc Vị Lai cười nói, ta ở trên đường nhặt. Chu Phàm, đương nhiên ta cũng không phải tu luyện vận mệnh pháp tắc tu sĩ, đây cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vận khí tốt nhặt được. Chúc Vị Lai giải thích nói, nhưng ngươi cũng đừng quên ta Vị Lai đại đạo có thể là có thể đoán trước tương lai. Trước kia coi như ta đi bộ lựa chọn phương hướng đều sẽ trước nhìn xem mỗi cái phương hướng tương lai biến hóa. Có một lần, ta thấy không rõ một cái phương hướng tương lai, hình như có cái gì che đậy tương lai biến hóa, ta biết cái hướng kia khẳng định có chút chuyện thú vị, liền hướng cái hướng kia mà đi, về sau liền phát hiện cái này đại nhân quả kính trôi kính. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi đưa ra đoán đánh cược trò chơi ta không thể nào tiếp thu được, lựa chọn thứ hai ta cũng cần sửa chữa một chút điều kiện mới có thể tiếp nhận. Ngươi muốn như thế nào sửa? Chúc Vị Lai hỏi. Mặc kệ ngươi có thể hay không theo trên thuyền ra ngoài. Chu Phàm nói, ta muốn đại nhân quả kính 100 năm quyền sử dụng, 100 năm về sau, cái này đại nhân quả kính là thuộc về ngươi. Cái này không thể được. Chúc Vị Lai nói, ta cho ra hai lựa chọn đều là công bằng, ngươi nếu là không thể nào tiếp thu được, như vậy coi như thôi, ngươi phải nhớ kỹ, trước mắt ngươi so ta càng cần hơn đại nhân quả kính. 100 năm cũng không nguyện ý, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống. Khả năng giống như hắn nghĩ như vậy, Chúc Vị Lai tùy thời có thể rời khỏi thuyền, hai cái này lựa chọn khả năng cái thứ nhất hắn tỷ lệ lớn sẽ thua, nếu là hắn chọn lựa chọn thứ hai, vậy vạn nhất Chúc Vị Lai tại trùng luyện đại nhân quả kính bầu trời kia liền rời đi thuyền, hắn liền cái gì cũng không có. Chúc Vị Lai nói qua hắn cùng cái khác dẫn đạo giả khác biệt chính là, hắn là tự nguyện lên thuyền, nói không chừng tự nguyện lên thuyền liền có thể không hạn chế rời khỏi. Chu Phàm nghĩ tới đây. Hắn liếc qua đang tại uống rượu Chúc Vị Lai, hắn có lòng muốn hỏi một chút thuyền, nhìn Chúc Vị Lai có hay không có thể tùy thời rời khỏi trên thuyền, nhưng hắn còn chưa mở lời, thuyền liền phát tới một đạo ý niệm, để hắn cùng Chúc Vị Lai đánh cược lớn nhỏ. Chu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là thần tốc suy tư một lần phía sau nói, đem cần câu huyện hóa ra đến, coi như ta phải làm lựa chọn. QNZ chờ ta đem cái kia ba khối mảnh kính câu lên đến lại nói. Đối với cái này Chúc Vị Lai đương nhiên không có ý kiến, hắn nhẹ nhàng phất tay, trên bàn liền có thêm ba y cái nhan sắc không đồng nhất cần câu. Chu Phàm đi đến cầm lấy màu trắng bạc cần câu, đây là thuyền phía trước đề cập qua, hắn đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương lựa chọn cái khác cần câu. Hắn đến thuyền một bên, nhìn xem màu xám nước sông, nơi này câu một lần cá cờ N8000 vạn đầu lớn sáng trùng. Coi như lấy hắn hiện tại tích xúc, cũng bất quá là 5-6 lần liền không có, nhưng chỉ cần vận khí không kém, câu lên 3 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ không khó lắm. Hắn chọn tốt vị trí, liền đem cần câu văng ra ngoài, màu trắng bạc dây câu hiện ra, thẳng tắp rơi vào trong nước sông. Chỉ là nháy mắt, dây câu bốn phía nước sông nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng lại cuốn vì vòng xoáy, màu trắng bạc dây câu kéo căng. Chu Phàm hướng bên trên nhấc lên cần câu. Màu trắng bạc dây câu lôi kéo lên chính là một cái hình chữ nhật thuần trắng hộp. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cái này cùng lúc trước hộp có chút khác biệt, bất quá vô luận như thế nào, màu trắng bạc dây câu đã nắm lấy thuần trắng hộp đung đưa trở về. Chu Phàm bắt được thuần trắng hộp lúc màu trắng bạc dây câu biến mất, hắn nhìn xem thuần trắng hộp mặt, hộp trên mặt có hoặc thẳng hoặc cong kim tuyến dày đặc nhìn như lộn xộn mà có thứ tự. Hộp trên mặt tuyến cùng lúc trước chứa đại nhân quả kính mảnh vỡ đồng dạng. Cái này khiến hắn yên tâm không ít, nhưng cái hộp này có chút lớn, sẽ không phải là hai mảnh đại nhân quả kính mảnh vỡ a? Hắn nghĩ như vậy thời điểm đã mở ra hộp, bên trong không phải hai mảnh nát mảnh kính, mà là ba khối bất quy tắc nát mảnh kính. Chu Phàm cao hứng nết miệng cười cười, đây là một lần liền góp đủ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đều là 8000 vạn đầu lớn xám trùng mặt sông, một lần câu lên ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy? Chúc Vị Lai ngồi uống ngụm rượu hỏi. Chu Phàm cầm cần câu cùng thuần trắng hộp đi tới, hắn đem màu trắng bạc cần câu cất kỹ, đồng dạng đem thuần trắng hộp đẩy lên Trúc Vị Lai trước người. Trúc Vị Lai nhìn thấy trong hộp cái kia ba khối kim màu lưu ly trạch mảnh kính, hắn trầm mặc một chút nói, rất tốt, vậy liền toàn bộ đều đủ, tiếp xuống ngươi dự định làm như thế nào, ngươi nói cho ta biết trước ngươi chuẩn bị làm sao trùng luyện đại nhân quả kính. Chu Phàm hỏi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng, đem chi nở khối mảnh kính đưa vào trên thuyền đến, chuyện còn lại đều có thể giao cho ta xử lý. Trúc Vị Lai nói, đối với ngươi mà nói hay là rất khó, nhưng với ta mà nói chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới liền có thể hoàn thành. Có thể là thuyền sẽ đáp ứng sao? Chu Phàm nhíu mày nói, hắn lời nói vừa ra xuống, thuyền liền nói cho hắn không có vấn đề, tốt à, thuyền QNZ đáp ứng hỗ trợ đưa xa ưu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ đi vào. Vậy vấn đề còn lại chính là ngươi như thế nào chọn, ta cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Trúc Vị Lai nói, lần trước đánh cược lớn nhỏ ta thắng ngươi một lần, vậy lần này ta đồng dạng lựa chọn đoán đánh cược trò chơi bên trong đánh cược lớn nhỏ. Chu Phàm nói, đoán khẳng định là không thể chọn, Trúc Vị Lai có thể là có thể đoán trước tương lai một chút đoạn ngắn. Đánh cược Trúc Vị Lai đã từng lập thệ không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào gian lận, đương nhiên QNZ bao quát sử dụng pháp tác, coi như thuyền không mở miệng, hắn muốn làm lựa chọn, cũng sẽ suy xét lựa chọn thông qua đánh cược đến đụng một cái. Ngươi thật nghĩ kỹ sao? Trúc Vị Lai hỏi. Ngươi phải biết, nếu như ngươi lựa chọn đánh cược lớn nhỏ, nếu là thua, đến lúc đó liền cái gì cũng không chiếm được. Cái này không cần ngươi nói ta đều biết. Chu Phàm nói, ngươi nếu là thua, không phải cũng là phí sức sao? Cái này đối ngươi ta đều là công bằng. Trúc Vị Lai nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta phía trước nói với ngươi chính là thật sao? Lần kia ngươi có thể thắng là bởi vì ta cố ý để ngươi thắng. Ngươi lần trước không phải nói là gạt ta sao? Chu Phàm bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi là gạt ta, ta QNZ xác thực không nghĩ ra được ngươi có biện pháp nào gian lận, chúng ta có thể là lẫn nhau lập qua thể. Trúc Vị Lai nghe nói như thế, trên mặt hắn hiện lên hư giả dáng tươi cười, ngươi người này luôn luôn đang nghi, hiện tại kiên trì đánh cược lớn nhỏ, có phải hay không thuyền để ngươi dạng này chọn ngươi nói như thế nào đều có thể. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn ra vẻ không kiên nhẫn nói, là ngươi để ta chọn, hiện tại ta chọn, ngươi sẽ không phải là muốn hối hận à? Chúng ta lời mới vừa nói có thể là bao quát giao dịch hiệp nghị. Phàm là giao dịch đều sẽ chịu đến thuyền bảo hộ. Là ta để ngươi chọn. Trúc Vị Lai nói, ta cũng vô pháp hối hận, ta QNZ sẽ không hối hận. Hắn đem trong chén rượu uống xong, cái chén cùng bầu rượu hóa thành sương mù biến mất, trên mặt bàn có xúc sắc cùng bát xúc sắc, ngươi chọn đánh cược lớn nhỏ, ngươi lắc bát vẫn là ta lắc bát. Chu Phàm nói, ngươi lắc bát ta đoán. Có thể. Trúc Vị Lai dùng bát xúc sắc che lại xúc sắc, hắn không có sóc, mà là cười nói, ngươi đoán đi.